Âm Dương Miện, chương 781, Long Hoàng Diệt Thần Kích 2, góc truyện audio.com, Cơ Động đã từng đem Diệt Thần Kích truyền thụ cho đồng bạn nhưng tất cả mọi người, kể cả Phất Thủy đều không thể đột phá tu vi đệ nhất trọng. Do đó không ai trong số Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đặt tinh lực trên tu luyện Diệt Thần Kích, dù sao họ không phải người am hiểu cận chiến, bản thân ma lực thuộc tính cũng khác nhau. Từng người cũng phương pháp áp xúc ma lực của mình, giống như A Kim có xuyên diệt ma vực, nếu như sử dụng Diệt Thần Kích của Cơ Động ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân nàng. Cơ Động cùng Long Hoàng luận bàn không biết bao nhiêu lần, Cơ Động đã ẩn ẩn có chống lại Long Hoàng, làm cho Long Hoàng nhức đầu về kỹ năng Diệt Thần Kích này. Điều đáng sợ của nó là rót ma lực vào thân thể đối phương rồi mới bộc phát, kể cả khí lực cường hoành như Long tộc cũng không cách nào miễn dịch. Quang Minh Long Hoàng đã chịu không ít đau khổ. Bằng không mà nói, dùng tu vi thánh cấp của hắn thì sao có thể bị Cơ Động bức bách chiến ngang tay. Về sau trước khi Cơ Động sắp ly khai Long Cốc đã đem nguyên lý cùng phương pháp tu luyện của Diệt Thần Kích dạy cho Long Hoàng xem như hồi báo một phần vì hắn đã trợ giúp đám người Cơ Động. Long Hoàng vốn đã tràn đầy hứng thú đối với Diệt Thần Kích, đương nhiên càng khổ luyện gấp bội, hiện giờ tuy đã luyện thành nhưng cũng chỉ có thể phát huy uy lực của Diệt Thần Kích đệ nhất trọng. Bất quá đối với hắn thì điều này đã đủ, bởi đừng quên hắn là cường giả thánh cấp, không cần ngưng tụ năng lượng áp xúc tạo thành Diệt Thần Kích mà là trong nháy mắt đó đem ma lực rót vào trong cơ thể đối thủ. Năng lực này nếu chiến đấu với đối thủ đồng cấp thì không hề nghi ngờ sẽ chiếm đại tiện nghi. Lúc mới đầu Quang Minh Long Hoàng chiến đấu với Hắc Ám Long Hoàng, song phương đều hết sức cẩn thận. Hơn nữa ma lực của cả hai đều ở trạng thái đỉnh phong, Quang Minh Long Hoàng biết rõ coi như mình ở thời điểm này sử dụng Diệt Thần Kích tối đa cũng chỉ chiếm được một chút thượng phong, không có khả năng đánh bại Hắc Ám Long Hoàng. Bởi vậy hắn một mực ẩn nhẫn và lợi dụng năng lực của chính mình liều mạng với Hắc Ám Long Hoàng, quả nhiên Hắc Ám Long Hoàng mắc lừa. Dưới tình huống toàn lực đối chiến, Hắc Ám Long Hoàng không khả năng phát hiện Quang Minh Long Hoàng tồn tại kỹ năng này, vì thế hắn bị Quang Minh Long Hoàng đặt bẫy. Khi một quyền của hắn đánh trúng Quang Minh Long Hoàng thì ma lực áp xúc Diệt Thần Kích của Quang Minh Long Hoàng đều ngưng tụ ở trên ngón tay và quét nhẹ qua tay hắn. Chỉ tiếp xúc sượt qua đã sinh ra hiệu quả không nhỏ, một cánh tay của Hắc Ám Long Hoàng bị nổ nát. Hai đại Long Hoàng không chênh lệch mấy về ma lực nhưng Quang Minh Long Hoàng học được năng lực từ bên ngoài đã quyết định thắng bại. Hắc Ám Long Hoàng thiếu đi một tay, tự hỏi không có khả năng còn cơ hội nào. Vì thế hắn đành dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Bất quá trong quá trình hướng lui lại vì cánh tay bị nổ tung, ma lực bản thân bị hao tổn không nhỏ, trong nháy mắt đó vẫn bị Quang Minh Long Hoàng đuổi theo đánh trúng. Lúc này, một chưởng vỗ thẳng vào vai của Hắc Ám Long Hoàng, cho dù Hắc Ám Long Hoàng đã chuẩn bị kỹ càng, da thịt ở bả vai vẫn bị uy lực của Diệt Thần Kích làm cho nổ tung. Mấy vị Hắc Ám Long Vương phối hợp một đám Hắc Ám Long tộc liều mạng mới bức lui được Quang Minh Long Hoàng. Động thủ, ngay tại thời điểm Quang Minh Long Hoàng đuổi theo Hắc Ám Long Hoàng thì Quang Minh đại quân bên này do thống soái Liên Quân Cơ. Góc truyện audio.com, Vân Sinh chỉ huy cũng hạ mệnh lệnh công kích, Quang Minh Ma Sư đã sớm thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp theo mệnh lệnh của Cơ Vân Sinh, gần ngàn đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra về phía cánh sườn của Hắc Ám Ma Quân. Hắc Ám Ma Quân còn đang chú ý cuộc chiến trên không trung giữa hai đại Long Hoàng, hơn nữa vừa rồi Hắc Ám Thiên Cơ không có hạ lệnh nên khi bọn hắn chứng kiến Quang Minh Ma Sư, nguyên một đám căn bản không có chuẩn bị gì. Thanh âm của Hắc Ám Thiên Cơ ở thời điểm này mới dồn dập vang lên. Ngũ hành kết giới thập thải quang mang rất nhanh xuất hiện trên không trung nhưng mà do thời gian gấp gáp nên có chí rất nhiều ma sư vẫn không thể kết hợp với đồng bọn hoàn thành kết giới, công kích của Quang Minh Ma Sư mang theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp phát động đã tới. Kỳ thật Hắc Ám Ma Quân chuẩn bị chưa đủ còn có một nguyên nhân khác, đó là khoảng cách. Lúc này, song phương ma sư tuy đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách hai bên vẫn rất xa. Hắc Ám Ma Sư bọn họ tự hỏi, trừ phi là công kích siêu tất sát kỹ, trừ phi là bọn họ căn bản không cách nào phóng xuất ra ma kỹ khoảng cách xa như vậy. Vì thế đám người cũng vô ý thức cho rằng Quang Minh Ma Sư đồng dạng không thể nào làm được. Nhưng mà bọn họ đâu biết rằng, ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Cơ Động phát minh ra không giống ngũ hành kết giới, trong tích tắc có thể phát huy ra năng lực của ngũ hành 10 thuộc tính, nhưng thông qua ngũ hành tương sinh trong thời gian ngắn không ngừng đề thăng khiến cho thực lực 10 thuộc tính ma sư sinh ra thăng hoa đạt tới thực lực bình thường đám người không cách nào đạt tới, còn ma lực thì sung túc vô cùng. Hơn nữa dưới sự chỉ huy của Cơ Vân Sinh, hơn 1000 đạo quang mang đều là bính hỏa thuộc tính. Giữa không trung ma lực cùng thuộc tính ngưng tụ thành một cột sáng vô cùng lớn, khoảng cách song phương đã không còn là vấn đề. Nguồn tại ện phun luận năng lực thực chiến cùng trình độ ma lực thì ma sư Quang Minh đại quân không thể bằng hắc ám ma quân, nhưng mà mấy năm nay trận doanh Quang Minh luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp hao tốn nhiều thời giờ nhất. Bởi vì bọn họ đều minh bạch đây chính là lợi khí chính thức nhằm vào hắc ám đại quân, chỉ có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thì họ mới có thể chống lại hắc ám ma quân. Đây chính là một kích liên hợp của hơn vạn ma sư đó. Hắc ám thiên cơ căn bản không thể tưởng được đối phương có thể đem công kích của hơn vạn ma sư hòa thành một thể và chỉ dùng một thuộc tính thi triển. Trong mắt hắn, đây là chuyện không có khả năng, đừng nói là hắn mà coi như là cơ động người phát minh ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi trận pháp này có một ngày thi triển ra năng lượng cường đại như thế. Đây chính là lực lượng của Quang Minh đại quân, đơn thuộc tính dung hợp ma, cơ hồ tất cả ma sư đều biết đây là cực hạn dung hợp của ma kỹ đơn thuộc tính. Quang Minh ma sư không vi phạm cực hạn này vì tuy họ ngưng tụ 1000 đạo bính hỏa ma lực nhưng mỗi một đạo đều là 10 người bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp hợp lực. Như vậy thì uy lực công kích của bọn hắn sinh ra thật sự là quá kinh khủng. Có thể nói đây là siêu tất sát kỹ phạm vi lớn nhất và có uy lực mạnh nhất trong đơn thể siêu tất sát. Cách chương.